Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 73, Jessica Jones biến hóa. Chuyện này, nhìn thấy đồ chơi xe lớn lên, Christine kinh ngạc trợn mắt lên. Tô Phục tiện tay nổ máy xe lại đem chỗ ngồi lái xe tặng cho Christine. Biết lái xe chứ? Đương nhiên. Christine không chút do dự lên xe quay đầu nói, người là làm thế nào? Đây có phải hay không tiếp theo đời xe bay công năng mới? Đắt khoa học kỹ thuật đang tại phát, triển nghiên cứu chức năng này, không trải qua thành phố nói nên còn sẽ chờ một chút. Tiếp theo đời xe bay hẳn sẽ tăng cường đường biển phương diện thiết kế. Tô Phục thuận miệng nói. Hắn chỉ là có thể làm được là bởi vì hắn dung hợp đát phân tử. Mà hành đát đát khoa kỹ công ty cũng ở phát triển nghiên cứu chức năng này. Chỉ là còn có rất nhiều kỹ thuật trên vấn đề cùng với sợ bị phá giải thủ đoạn. Chính thức đẩy ra còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng chỉ là chức năng này hạng mục phát triển nghiên cứu liền để đát khoa học kỹ thuật cổ. Phần dâng lên không ít. Đi đâu? Christine hỏi. Tô Phục nói một cái địa chỉ. Christine rất nhanh lái xe đi tới, đồng thời hiếu kỳ dò hỏi lên cuộc hẹn đối tượng là ai. Bất quá Tô Phục không có hứng thú giải thích nhiều như vậy, chỉ là cười nói một câu, ngươi bây giờ là thư ký cũng không nên hỏi đông hỏi tây. Khu dân nghèo, đây là mỗi tòa thành thị cũng tồn tại địa phương. Ngươi xác định địa điểm ước hẹn là nơi này. Chung quanh đây cách đó không xa chính là Hell Kitchen. Đây chính là nổi danh hỗn loạn địa phương. Christine hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nhà này rách nát. Nơi ở hoài nghi hỏi. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là xuống xe. Christine xuống xe theo. Tô Phục đem xe thu nhỏ lại thu lại chung quanh nhìn. Không bao lâu liền gặp được cách đó không xa một cái tóc vàng nữ sinh đi tới. Không nghĩ tới ngày thật tới. Đi tới sau nàng liền kích động nói, sau đó nhìn Christine, hiển nhiên nàng đã nhận ra Christine là ai. Hơi có chút không rõ Tô Phục làm sao dẫn nàng cùng đi. Không cần để ý tới nàng. Ngươi, ta tên Patricia Walker, ngươi kêu ta Patsy là được. Nghĩ đến Tô Phục khả năng không nhớ được chính mình tên. Patsy vội vàng tự giới thiệu mình. Nàng là thật không nghĩ tới Tô Phục sẽ đến. Dù sao các nàng chỉ gặp mặt qua một lần, vẫn là tại các nàng một nhà đi thần môn tiếp Jessica John thời điểm. Nàng thật sự là không có đừng làm phương pháp mới thăm dò đi thần môn đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp. Không nghĩ tới Tô Phục thật tới. Không đợi Tô Phục dò hỏi, Patsy liền vội vàng nói đến. Nguyên lai ở các nàng một nhà đem Jessica Jones mang về sau, Jessica Jones không có giống tưởng tượng như vậy rất nhanh quy về bình thường sinh hoạt. Nàng thường thường có thể muốn lên bị Purple Man khống chế cảm giác cùng với tập kích quân đội phòng thí nghiệm sự tình. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng nàng sinh hoạt. Ở thêm vào bởi vì nàng đặc thù năng lực, thường thường lục tục có người tìm đến nàng. Rất rõ ràng vừa ý nàng năng lực, không thể tả quấy giày cha nuôi mẹ nuôi đem những này đều do ở Jessica Jones trên thân. Điều này làm cho Jessica Jones càng thêm tan vỡ, rốt cục rời nhà trốn đi không chào mà đi. Nàng mẹ nuôi cha báo cảnh sát cũng ở tìm kiếm, có thể trước sau không có tam tích. Patsy theo Jessica Jones quan hệ rất tốt, cũng đối Jessica Jones quen thuộc nhất. Rốt cuộc tìm được Jessica Jones tâm tích, chỉ là Patsy không có đi thấy Jessica Jones. Nàng sợ chính mình vô pháp khuyên về Jessica Jones, cho nên mới tìm tới Tô Phục. Ngươi nói là ngươi bản thân tìm tới cái này Jessica Jones. Rất lợi hại mà, ngươi nên đi làm ký giả. Tô Phục không lên tiếng. Christine nhưng không nhịn được tán dương một câu, ta cảm thấy tên ngươi có chút quen thuộc. Người trước kia là không phải là làm qua đồng tinh? Vâng, bất quá đã rất lâu trước kia sự tình. Patsy nói, các ngươi tìm một chỗ chờ ta đi. Ta đi nhìn Jessica Jones. Tô Phục hướng về Patsy theo Christine nói một câu. sau đó tiến vào bên cạnh nhà này cũ nát cư dân lầu. Phanh phanh phanh, Tô Phục gõ lên môn, bất quá bên trong nhưng không có trả lời. Ngươi là tìm đến nhà này người sao? Bọn họ đi ra ngoài làm việc rất lâu không thể trở về. Lúc này đối diện một gia đình mở cửa bên, trong ra tới một người hướng về Tô Phục nói một câu. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Tô Phục thuận miệng nói. Chờ đến người kia đóng lại môn Tô Phục nhưng trực tiếp thuấn di đến trong phòng. Hắn có thể cảm giác được Jessica Jones ở bên trong. Rõ ràng cái phòng này không phải là nàng thuê lại đến. Chỉ có thể coi là ở nhờ. Mới vừa vào đến Tô Phục liền gặp được có chút ngổn ngang phòng khách. Cùng với tràn ngập rượu cồn vị, khẽ cau mày Tô Phục đi phòng ngủ tiện tay đẩy ra môn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là mặt đất các loại bình rượu. Theo sát lấy nhìn thấy trên giường ngủ say Jessica, một cái hắc sắc căng thẳng quần lót, trên người đều không mặc gì. Chăn bị đá đến một bên có một nửa cũng rơi trên mặt đất. Tốt lôi thôi, rõ ràng hay là một cái tiểu cô nương nhưng làm theo lôi thôi như tửu quỷ. Loại biến hóa này thực tại để Tô Phục có chút bất ngờ. Dù cho hắn biết rõ phim truyền hình Trung Kiệt Chica Zone đúng là tính tình như vậy. Nhưng lần trước thấy được nàng thời điểm nàng trạng thái cũng khá. Vốn tưởng rằng làm cho nàng tránh khỏi hắc lịch sử hẳn sẽ có chỗ đổi mới. Bây giờ nhìn lại, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Tô Phục gọi vài tiếng. Jessica Jones nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Phục thẳng thắn đi tới kết quả trực tiếp bị đâm mũi mùi rượu cho sạc đến. Hắn trực tiếp đem Jessica Jones ôm, mà Jessica Jones vẫn như cũ không thể tỉnh. Đây là uống nhiều thiếu a. Tô Phục cau mày ôm Jessica Jones đi ra trực tiếp đi phòng vệ sinh. Tắm rửa vòi phun mở ra Tô Phục đem Jessica Jones trực tiếp ném vào bồn tắm lớn. Tí tách nước trực tiếp tưới vào Jessica Jones trên thân làm cho nàng tỉnh lại. Luống cuống tay chân nàng vội vàng né tránh vòi phun vị trí mờ mịt nhìn bốn phía. Tô Phục, khi nàng nhìn thấy Tô Phục thời điểm rõ ràng có chút sửng sốt. Rửa đi trên người ngươi mùi rượu, sau đó đi ra thấy ta. Tô Phục nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nhìn không chỗ đặt chân, không chỗ có thể người xem sảnh. Tô Phục thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Chờ hơn 10 phút chỉ thấy Jessica Jones từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Trên thân còn bộ đồ áo thun, có chút sốt sắng mờ mịt. Lại có chút chờ đợi bị giáo huấn học sinh một dạng đi tới Tô Phục trước mặt. Nói một chút đi, nói cái gì, nói một chút người nghĩ như thế nào tại sao phải rời nhà trốn đi. Tại sao ở lại trong nhà người khác vẫn như thế lôi thôi. Cùng với, người rượu là từ đâu làm ra? Ta, Jessica Jones há há mồm nhưng cũng nhất thời không biết. Nên nói cái gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.